Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, phái cấp tiến. Chuyện gì xảy ra? Đội trưởng khuôn mặt hiện lên lấy mồ hôi lạnh. Hắn thu hoạch lần này rất phong phú. Tìm được là Uchiha ấu nữ. Vẫn là ba cái. Chỉ cần có thể mang theo các nàng về nước. Vô luận là giải phẫu. Vẫn là bồi dưỡng. Tẩy não. Nghiên cứu. Chỗ tốt đều là đếm không hết. Vấn đề ở chỗ. Hắn có thể ly khai sao? Hai chân cùng gió kia cano giống như điên cuồng lay động. Nhìn thấy phía trước cửa sổ. Thả người nhảy lên. Nhảy ra. Rất thuận lợi xuyên ra đi. Các loại sau khi hạ xuống. Thấy hoa mắt. Một lần nữa về tới lầu túc xá bên trong. Hắn. Tại chỗ xoay quanh tử. Ghê tởm. Chuyện gì xảy ra? Thầm mắng. Chọn một phương hướng điên khùng chạy như điên. Ngắn ngủi bất quá 3 phút đồng hồ. Hắn đã lặp lại 4 lần cảnh ngộ như thế. Lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trong bụng dự cảm bất hảo kích thích hắn thân. Tâm. Đạp giày cao gót thải đạp sàn nhà thanh âm. Ở quỷ dị này lại yên tĩnh lầu túc xá. Rất là rõ ràng. Đội trưởng chợt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp đang hướng phía hắn đi tới. Bóng hình xinh đẹp trong tay cầm lấy một người tóc. Nàng người chẳng khác nào chó chết mềm đạp đạp. Vẫn không nhúc nhích. Huyết kéo dài trên mặt đất. Dần dần kéo dài. Theo bóng hình xinh đẹp đi tới. Hoàn cảnh chung quanh phảng phất mặt kiếng vậy vỡ tan. Toái vân. Cuối cùng. Đùng. Vỡ vụn. Như từ một cái không gian đi tới một không gian khác. Lúc đầu vắng vẻ không có ai lầu túc xá. Hiện tại ở chung quanh hiện đầy người. Thanh nhất sắc ấu nữ. Tiểu La Lị. Đứng ở phía trước. Đứa bé lớn một chút trong tay dẫn theo đèn lồng. Mà tuổi còn nhỏ. Phần lớn là 3 tuổi ấu nữ khiếp đảm núp ở phía sau. Hoàn toàn lộng không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Đội trưởng trong mắt nổi bật. Ách ách gian nan tiếng từ trong cổ họng vang lên. Chỉ là ảo thuật mà thôi. Không cần quá mức kinh ngạc. Thuận tay cầm trong tay thi thể vứt xuống đội trưởng chân trước. Uchiha Uha hai tay ôm ngực. Thản nhiên nói. Đội trưởng kinh giác. Dưới chân của hắn. Bên người. Nằm đầy người. Không phải là cùng hắn cùng đi chấp hành trộm người nhiệm vụ bộ hạ sao? Đùa giỡn a. Hơn 10 vị thượng nhẫn ninja ai? Cứ như vậy âm thầm treo. Làm sao? Khả năng. Chật vật nói. Đội trưởng miệng lớn thở dốc vài cái. Ninja số mệnh. Sứ mệnh. Lấy nhiệm vụ là ưu tiên chức nghiệp hành vi thường ngày nhắc nhở hắn. Tất cả lấy nhiệm vụ là trước. Nghĩ vậy. Đội trưởng phá vỡ trên vai khiêng chính là cái kia chăn. Đem bên trong hai cái tiểu cô nương dùng sức ném về phía hai hẻo lánh. Còn dư lại một cái cứ như vậy cầm lấy ngủ cổ áo xoay người chạy trốn. Hắc, Uchiha Uha thở dài, lắc lắc tay. Không phải nhớ chết à. Không biết có ít thứ là không đụng được sao. Ném ra ngoài hai cái ấu nữ. Bị cái khác tiểu cô nương tiếp được. Hoàn hảo không chút tổn hại. Uchiha Uha liếc một cái sẽ thu hồi ánh mắt. Vươn tay phải ra. Một cây chakra hắc bổng chế tạo ra. Phảng phất trả giá thương vậy bắn ra. Thời khắc mở ra 6 câu ngọc Rinnegan. Tinh xảo đến vi diệu cấp bậc động thái thị lực rõ ràng nhắm ngay đội trưởng. Lại dự phán rồi đội trưởng một khắc kế tiếp đi hướng. Động thái. Cái này một cây hắc bổng. Hoa phá trường không. Thế không thể đỡ bay ra. Phốc thử. Quán xuyên đội trưởng chân trái. Hưu. Đệ nhị cây. Quán xuyên đội trưởng đùi phải. Hưu. Cây thứ ba, quán xuyên đội trưởng muốn nắm hất già ấu nữ tay. Hưu, cây thứ tư, quán xuyên đội trưởng cái bụng. Cây thứ năm, đệ lục cây, đệ thất cây, nhàn đình tín bộ, không nhanh không chậm đi ra. Mỗi đi vài bước liền ném ra một cây chakra hắc bổng. Chưa từng phát trượt, Uchiha uy danh truyền xa trong tay kiếm quăng ném thuật. Ở mức độ rất lớn ỷ vào Sharingan ăn gian. Uchiha Uha đem cái này Sharingan năng lực mở rộng đến rồi một cái cực hạn. Thực lực của hai bên chênh lệch còn cách xa. Hơn nữa cái này luân hồi lực chế tạo chakra hắc bổng. giết người vô số. Cường liệt bá đạo thượng nhẫn ninja đội trưởng cứ như vậy phảng phất mà vẽ giống như đóng ở trên đất. Chakra hắc bổng không như bình thường vũ khí. Trong đó cụ bị quấy dày chakra năng lực. Không có lục đạo cấp bậc lực lượng. Không còn cách nào hoàn hảo đụng vào. Uchiha Uha đi trước ôm lấy Na Hất già ấu nữ. Sau đó mới đi tới đội trưởng trước mặt. Trên cao nhìn xuống. Mắt lạnh nhìn hắn. Ách ách ách. Đội trưởng sắc mặt chợt biến. Vẻ mặt không thể tin xem lên trước mặt người nữ nhân này. Cái này cây gậy. Ngươi. Ngươi là. Xem ra ngươi giống như đã gặp ta đâu. Tàn niệm. Ta cũng không nhớ rõ có từng thấy ngươi. Bất quá thật đúng là thật to gan a. Lại dám tới Konoha trộm người. Các ngươi là không đem đồng minh điều ước để vào mắt sao? Hoặc có lẽ là khinh thường Hashirama, Madara, đội trưởng một câu nói không ra. Kinh hãi, khủng hoảng, sợ hãi, các loại nói không rõ. Không nói rõ tâm tình ở buồng tim sôi trào. Bạo tác, quên đi, đã có người muốn đánh nhau phá cân bằng. Không nhìn quy tắc, như vậy, ta liền làm thay, đi dọn dẹp sạch được rồi. Khóe miệng Vivi câu dẫn ra cười nhạt. Uchiha Uha chống đi tay phải nắm lên một cây hắc bổng sỏ xuyên qua đội trưởng cổ. Lại rút ra, đâm vào đội trưởng đầu người. Lúc đó, đội trưởng chết không thể lại nói. Trận này nhằm vào Uchiha, Senju, Hyuga, tam gia huyết kế giới hạn hành động bí mật. Đến nơi đây xem như là tạm thời chung kết. Phát huy quyền hạn của mình. Uy nghiêm tràn đầy làm cho ấu nữ nhóm đi về nghỉ. Chuyện đêm nay ai cũng đừng nói cho. Bất quá đồng ngôn vô kỵ. Nói vậy coi như nói. Cũng không còn người nào đại nhân sẽ tin tưởng. Lần nữa ra đến cửa trường học lúc. Hai người chờ ở nơi đó. Một thân đồ thường Hashirama. Còn có Madara. Thế nào? Hai người hai mặt nhìn nhau. Madara rất dứt khoát quay đầu chỗ khác. Một bộ cái gì cũng không biết. Việc không liên quan đến mình bộ dạng. Hashirama không nói. Đón lấy Uha lão sư sáng quắc ánh mắt. Nhắm mắt nói. Cái kia là Kumogakure trưởng lão. Thống suất vân ẩn một chi anbu. Là vân ẩn trong nổi danh phái cấp tiến. Có chứng cứ sao? Cái kia trộm quần áo tên ở Yamanaka ra thẩm vấn dưới đều chiêu. Biến thái. Chỉ là hắn vì che giấu mục đích mình làm thủ đoạn. Nhưng thật ra là vì khảo sát. Làm sao sẽ để cho người như vậy ở lại Konoha đâu. Đã lâu như vậy, Anbu lại còn không có bắt hắn. Đánh đuổi, thực hành biện pháp. Bởi vì tại nhẫn thuật nghiên cứu trong tiểu tổ có vân ẩn phương diện người. Là những người đó đánh bắt chuyện. Ta cũng là hôm nay mới biết có chuyện này. Hashirama cười khổ. Nghe xong. Uchiha Uha nhíu. Nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ. Như vậy cơ cấu vẫn nắm giữ ở trong tay mình tương đối an toàn. Còn có. Tiến vào bên trong nhân viên. Phẩm cách. Phẩm đức những thứ này muốn điều tra một chút. Con sâu làm giàu nồi canh nhưng là rất sốt ruột. Là. Ta sẽ nhường Tobirama làm điều chỉnh, điều tra, nương lần này cơ hội, tới lần đại thanh lý. Uha lão sư, người bây giờ thì đi Kumogakure. Madara chứng kiến Uha hướng phía cửa thôn vị trí đi tới. Ngạc nhiên nói, đêm dài nhiều mộng, vẫn là đi sớm về sớm tốt. Được rồi, hai người các ngươi tối nay tới nữa, chờ ta hủy diệt không sai biệt lắm trở lại. Hủy diệt không sai biệt lắm. Hashirama không nói. Vậy bọn họ đi còn quản cọng lông dùng a? Madara không nói gì. Như là đã sớm dự liệu được điểm này. Từ trong túi lấy ra một cái bọc giấy. Ném qua đi. Phương diện này là vị trưởng lão kia cùng bên ngoài thuộc Anbu Ninja. Có thể điều tra được tư liệu đều ở trong đó. Bao nhiêu mới có thể băng điểm vội vàng. Uchiha Uha mở ra xem. Vui vẻ, a hát, cảm tạ, đi, trước khi rời đi, còn đặc biệt trở về chuyến ra, phát hiện muội muội cùng Albedo đã ngủ, cũng không quấy rầy các nàng, thu thập xong đồ đạc của mình, mang theo thiên đạo, tu la đạo cùng nhau, suốt đêm ly khai, mục tiêu, nhắm thẳng vào Kumogakure, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.